Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, giao dịch. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Tinh linh tộc thánh thụ lời thề son sắt cam đoan. Cả đời, tùy theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào linh niệm giao trên thân. Khiển trách, tinh linh tộc nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không làm loại này nợ tiền không trả sự tình. Ngươi thân là thánh nữ càng cần phải làm gương tốt. Thiếu đại ca bao nhiêu linh tinh, mau trả lại cho hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, linh niệm giao ủy khuất không được. Cho tới nay, nàng đều là tại giúp tinh linh tộc thánh thụ. Tinh linh tộc thánh thụ làm sao thì không biết tốt xấu. Hơn nữa còn giúp đỡ Tô Nghĩa răn dạy nàng. Não tử không phải là nước vào đi. Chớ ngẩn ra đó, đại ca đều gấp, nắm chặt thời gian. Tinh linh tộc thánh thụ thúc giục một tiếng. Lâm lang giới bên trong có thể gia tốc linh thực sinh trưởng tốc độ. Hắn đã có bản thân trải nghiệm. Vì có thể tiếp tục lưu lại lâm lang giới. Tự nhiên muốn nịnh nọt Tô Nghĩa. Linh niệm giao hít sâu một hơi. Cố nén nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ. Mở ra không gian vòng tay. Lấy ra 90 viên cực phẩm linh tinh đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Lần trước Tô Nghĩa cùng với nàng mượn 10 viên. Nàng nhớ tinh tường. Đương nhiên muốn khấu trừ. Đại ca, ngươi bây giờ hài lòng a? Tinh linh tộc thánh thụ một mặt nịnh nọt hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa đem cực phẩm linh tinh đều thu nhập càn khôn giới. Nhìn lấy tinh linh tộc thánh thụ, như có điều suy nghĩ nói ra. Trong tay của ta một bên còn có một chút thời gian linh dịch. Nếu như có thể cho thêm ta 20 viên cực phẩm linh tinh. Ngược lại là có thể dùng ở trên người của ngươi. 90 viên cực phẩm linh tinh còn chưa đủ để giúp trợ trí năng chiến xa tấn thăng đến cao cấp hình thái. Nhất định phải 100 viên mới được. Mặt khác, cơ giới chiến binh cũng cần cực phẩm linh tinh thức tỉnh. Bất quá, hiện tại linh niệm giao ngay tại nổi nóng. Trực tiếp tác muốn, linh niệm giao chắc chắn sẽ không cho. Chỉ có thể xuất ra thời gian linh dịch làm mồi nhử. Nguyên bản hắn liền định cho tinh linh tộc thánh thụ thời gian sử dụng linh dịch. Dù sao tinh linh tộc thánh thụ càng cường đại, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng càng nhiều. Đã đều muốn dùng, dứt khoát hiện tại chỉ ra, có lẽ còn có thể kiếm một ít cực phẩm linh tinh. Đại ca, ngươi còn có thời gian linh dịch à? Tinh linh tộc thánh thụ hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi, linh niệm giao trong lòng hơi động. Tuy nhiên cảm thấy tinh linh tộc thánh thụ có chút ngốc. Nhưng bản ý phía trên hay là hy vọng tinh linh tộc thánh thụ có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà thời gian linh dịch thì có thể làm được điểm ấy. Ta đích xác có, Tô Nghĩa khẳng định nói. Tinh linh tộc thánh thụ cố nén kích động. Quay đầu nhìn về linh niệm giao nhìn qua. Tô Nghĩa nói minh bạch. Chỉ có cho ra cực phẩm linh tinh mới có thể xuất ra thời gian linh dịch. Trên người hắn một viên đều không có. Chỉ có thể xin giúp đỡ linh niệm giao. Linh niệm giao minh bạch tinh linh tộc thánh thụ ý tứ. Suy nghĩ một chút. Đối với Tô Nghĩa nói ra. Ngươi lấy trước ra thời gian linh dịch cho ta xem một chút. Chăm nghe không bằng một thấy. Tô Nghĩa đến cùng có hay không vẫn chưa biết được. Mặt khác, Tô Nghĩa mặc dù có. Cũng muốn xác định số lượng. Nếu như chỉ có một giọt hai giọt. Là không đủ đổi lấy cực phẩm linh tinh. Được, vậy liền cho ngươi xem một chút. Tô Nghĩa cười cười, tùy theo lấy ra một cái bình nước suối khoáng. Bên trong đựng một chút trong suốt sáng long lanh dịch thể. Chính là thời gian linh dịch. Số lượng chừng hơn 300 tích. Nhiều như vậy, xác định thật là thời gian linh dịch. Mà lại số lượng còn rất nhiều thời điểm. Linh niệm giao cùng tinh linh tộc thánh thụ đều hưng phấn lên. 10 phần nói khẳng định, chỉ cần hấp thu những này thời gian linh dịch, tinh linh tộc thánh thụ tất nhiên sẽ thành thục một mảng lớn. Tô Nghĩa lung lay trong tay bình nước suối khoáng, cười đối linh niệm giao nói ra, lúc đó ta thế nhưng là dùng 30 viên cực phẩm linh tinh trao đổi những này thời gian linh dịch. Hiện tại chỉ cần ngươi 20 viên, không quá phận a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.